Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2966. Chương 2966. Quốc sư. Vũ Tiểu Vũ vui mừng quá đỗi, thi lễ nói: "Vâng." Cho thống khoái bước quay người, đi tới cửa ngoại chiêu hô Lâm Thành Phi hai người tiến đến. Nhìn lấy Vũ Tiểu Vũ nhẹ nhàng bóng lưng, Vũ Quốc Thông trong mắt tràn đầy áy náy. Tiểu Vũ, là phụ thân vô dụng, không thể để cho ngươi như bình thường nữ tử đồng dạng sinh hoạt. Vũ Quốc Thông lẩm bẩm nói, thế nhưng là, ai để ngươi là ta Vũ Quốc Thông nữ nhi đâu? Theo ngươi xuất sinh một khắc kia trở đi, liền đã định trước, cả đời này phụ trọng nhi hành, hắn cả đời không con. Trưởng nữ Vũ Tiểu Vũ chính là đời tiếp theo vương triều chủ nhân tuyển. Cũng không lâu lắm, Vũ Quốc Thông liền thấy Vũ Tiểu Vũ mang theo hai người trẻ tuổi đi tới. Hai người trẻ tuổi túi ra ngược lại không kém, thế nhưng là thật sự là quá trẻ tuổi a. Trẻ tuổi như vậy hai người có thể lớn bao nhiêu bản sự, có thể trị hết hắn cái này tìm khắp toàn bộ vương triều danh y cũng trị không hết thương thế. Vũ Quốc Thông nản lòng thoái chí, bất quá không đành lòng nhìn đến Vũ Tiểu Vũ thất vọng. Vẫn là mang theo nụ cười nói, Tiểu Vũ, giới thiệu ngươi hai vị này bằng hữu a. Vũ Tiểu Vũ ngửa đầu, nói ra, phụ thân, Tiểu Vũ hai vị này bằng hữu, lai lịch thật không đơn giản. Vị này là Lâm Thành Phi, tại trước đó Nho Thích Đạo ba nhà tổ chức thanh niên giải đấu lớn bên trong đứng hàng đệ nhất, bị người trong thiên hạ trở thành xá đạo cảnh phía dưới đệ nhất nhân. Ồ, Vũ Quốc Thông có mấy phần hứng thú, vị tiểu hữu này ngược lại là lợi hại. Vị này là Nho gia truyền nhân chính tông, tại trong thư viện một mực đứng hàng thứ hai, là thư viện học sinh bên trong nhân vật kiệt xuất. Lý Du đối cái này giới thiệu rất là hài lòng, đối với Vũ Quốc Thông khom mình hành lễ nói, gặp qua bệ hạ, cũng là nhân trung long phượng. Vũ Quốc Thông hài lòng gật đầu nói, Tiểu Vũ có thể có các ngươi dạng này bằng hữu, dù là có một ngày ta chết thật, cũng có thể mỉm cười chín suối. Phụ thân, Vũ Tiểu Vũ bất mãn nói, ta hai vị này bằng hữu cũng là cố ý đến vì ngài chữa bệnh. Ngài nói những thứ này để làm gì? Tốt tốt tốt, là ta không phải. Vũ Quốc Thông cười nói, vậy làm phiền hai vị tiểu hữu nhìn xem ta cái này lão già nát rượu tình huống đi. Lâm Thành Phi cũng không có nói thêm cái gì, mời bệ hạ tới, để cho chúng ta kiểm tra một chút bệ hạ thân thể. Vũ Quốc Thông run run rẩy rẩy đứng lên, cất bước đi xuống bậc thang. Vũ Tiểu Vũ chủ động chạy đến một bên chuyển một thanh ghế dựa thái sư, để Vũ Quốc Thông ngồi tại Lâm Thành Phi trước mặt. Vũ Quốc Thông vươn tay, mời hai vị tiểu hữu vì ta bắt mạch. Đúng lúc này, bên ngoài vội vàng đi tới một người, lúc này râu tóc bạc trắng, thân thể mặc cả người trắng bào, mặt chữ quốc, nhìn qua rất là uy nghiêm. Hắn không trải qua bẩm báo, liền trực tiếp đi vào tẩm cung, nhíu mày nhìn một chút trong tẩm cung tình hình. Bệ hạ, đây là đang làm cái gì? Vũ Tiểu Vũ cười ha ha, nói ra, quốc sư đại nhân, cái này cũng nhìn không ra. Ta mời hai vị bằng hữu tới, vì phụ thân trần bệnh. Vũ Quốc Thông nhíu mày khiển trách, Tiểu Vũ, làm sao nói chuyện với quốc sư? Hướng quốc sư xin lỗi. Vũ Tiểu Vũ không tình nguyện, nhưng nhìn lấy phụ thân cái kia già nua khuôn mặt, vẫn là đối quốc sư nói ra, quốc sư đại nhân, là nhỏ múa không hiểu chuyện, hy vọng ngài không muốn chấp nhặt với Tiểu Vũ. Lâm Thành Phi cùng Lý Du liếc nhau, người quốc sư này không đơn giản a, đối Vũ Quốc Thông như thế không khách khí, thậm chí còn làm cho Vũ Tiểu Vũ cái này công chúa tự mình xin lỗi. Một tay che trời, quốc sư ha ha cười nói, công chúa điện hạ không cần như thế. lão thần cái nào xứng đáng công chúa điện hạ lớn như thế lễ. Có điều, hắn hơi hơi nhíu mày, hắn nhẹ hừ một tiếng, bệ hạ bệnh tình, cho tới nay đều là lão thần chăm sóc, nếu là thật sự có cao nhân đến đây vì bệ hạ liệu thương. Lão thần tuyệt không một chút nói nhảm, thế nhưng là, ánh mắt của hắn như điện, chợt nhìn về phía Lâm Thành Phi cùng Lý Du. Nhưng bây giờ công chúa điện hạ tìm như thế hai cái mao đầu tiểu tử tới. Là có ý gì? Hắn vừa nhìn về phía Vũ Tiểu Vũ. Từ tốn nói, công chúa điện hạ sẽ không phải là đang cố ý nhục nhã lão thần a. Để hai cái mao đầu tiểu tử đến vì bệ hạ chữa bệnh. Đưa hắn chỗ nào? Hắn tấm mặt mo này không muốn. Đến thời điểm, toàn bộ Hán Vân Vương Triều đều sẽ biết. Bệ hạ cùng công chúa điện hạ cảm thấy hai cái miệng còn hôi sữa tiểu tử đều mạnh hơn hắn. Nhẫn à không, cũng không thể nhẫn. Cho nên, khi biết tin tức về sau, hắn ngựa không dừng vó thì chạy tới. Vũ Tiểu Vũ hừ một tiếng. Đối người quốc sư này, hắn có thể nói là không có nửa điểm hào cảm. Phụ thân thương thế, một mực là hắn duy trì. Như thế không sai. Thế nhưng là, đã nhiều năm như vậy, phụ thân thương tổn có một chút chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu sao? Không có, thì dạng này, còn có mặt mũi ở chỗ này cậy ra lên mặt. Dựa theo nàng tính khí, trực tiếp một bàn tay vung trên mặt hắn. Thế nhưng là phụ thân lại đối với hắn cung kính có thêm. Cái này khiến Vũ Tiểu Vũ tức giận lại không chỗ phát tiết, quốc sư đại nhân. Nếu như tại ngài trị liệu xong, phụ thân thương thế chuyển biến xấu không có rõ ràng như vậy, ta cũng sẽ không để ta hai vị này bằng hữu đứng ở chỗ này. Vũ Tiểu Vũ ngếch đầu lên, trên mặt khinh thường nói ra, đã quốc sư đại nhân không có bản sự này, cái kia còn có cái gì mặt ngăn đón ta tìm hắn y đạo cao thủ. Quốc sư vốn là bị Vũ Tiểu Vũ khí sắc mặt đỏ bừng. Thế nhưng là, nghe đến câu nói sau cùng, ngược lại cười lên ha hà, y đạo cao thủ, ngươi nói bọn họ, quốc sư chỉ Lâm Thành Phi cùng Lý Du, suy cười nói ra, Lý Du tính khí cũng không hề tốt đẹp gì, bị quốc sư ở trước mặt làm nhục như vậy, đâu còn có thể nhịn được. Lúc này chế diễu lại nói, làm sao, ngươi có ý kiến, hai tên tiểu tử. Biết y chữ giải thích thế nào sao? Liền tốt có ý tứ xưng là y đạo cao thủ. Quốc sư ngạo nghễ nói. Nói lên y thuật, cái này trong thiên hạ, ta còn chưa bao giờ phục qua bất luận kẻ nào. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Thật sao? Cái kia xin lỗi rất. Hôm nay bắt đầu, ngươi liền muốn đối hai người tâm phục khẩu phục. Thật sao? Quốc sư cười lạnh một tiếng. Vậy bây giờ, ngươi ngược lại là nói một chút, bệ hạ tình huống bây giờ, phải làm thế nào trị liệu? Nói xong, hắn chỉ lắc đầu cười cười, vẫn là tính toán, các ngươi còn là trước tiên nói một chút, bệ hạ bây giờ là tình huống như thế nào a? Nhìn lấy cái này hai nhóm người vừa thấy mặt thì lẫn nhau đập lên. Vũ Quốc Thông cũng là một mặt cười khổ. Cũng không thể một vị giúp đỡ quốc sư răn dạy Vũ Tiểu Vũ. Vũ Tiểu Vũ về sau là muốn ngồi lên hắn vị trí này người. Luôn luôn để cho nàng tại quốc sư trước mặt mất đi thể diện. Về sau cũng sẽ không có uy nghiêm có thể nói. Lại càng dễ sinh sôi quốc sư ngạo mạn. Thế nhưng là, quốc sư người này cũng không thể tùy tiện đắc tội. Hắn ninh thuật. Tại toàn bộ Hán Vân trong vương triều, tài năng xuất chúng, nếu là không có quốc sư mở ra dược phương, nếu là không có quốc sư cho tới nay trợ giúp, hắn chỉ sợ sớm đã ném cái mạng này. Quốc sư, cái này tốt xấu là nhỏ múa một phen tâm ý, liền để lấy hai vị tiểu hữu thử một chút đi. Vũ Quốc Thông nói ra, bất quá quốc sư tận có thể yên tâm. Ta tuyệt đối không có bất luận cái gì đối quốc sư không lòng tràn đầy nghĩ. Trên thực tế, ta loại thương thế này, có thể sống tới ngày nay, ta đã rất thỏa mãn. Quốc sư thán một tiếng. Bệ hạ, không phải ta không có dung người chi lượng, chỉ là ngài thân thể đã chịu không được bất luận cái gì dày vò a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.